Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh nhìn vẻ mặt thật cẩn thận của Nạp Lan Diệp Hoa, trong lòng không khỏi nổi lên một tia giễu cợt, hắn sợ hãi cái gì sao, chỉ tiếc nay, hắn đã là tên ở trên dây không thể không bắn ra. Quản gia sắc mặt so với Nạp Lan Diệp Hoa còn muốn nghiêm trọng hơn, hắn đem mọi chứng cứ xác thực đều tiêu hủy, buổi tối ngày hôm qua khi phát hiện ngân châm trên đầu lão thái thái bị người động qua, đã cảm thấy không thích hợp, tất nhiên là có người phát hiện, nhưng chung quy là chậm, lão thái thái đã không có phương pháp xoay chuyển tình thế, hắn thật cẩn thận đem ngân châm kia lấy đi ra, mà nha đầu chân chính biết nội tình, đã bị mình đuổi đi rồi, cho dù có người chỉ chứng chính mình, cũng không có cái chứng cứ gì, mà lời tiểu nha đầu kia nói, cũng không phải chính mình tự mình ra mặt bảo nàng tố cáo, có thể làm được chân chính không có đối chứng, nhưng cố tình lại ra một hình nhân, có lẽ theo bắt đầu Nạp Lan Tĩnh vốn không có nghĩ tới tìm chứng cứ muốn đẩy mình vào chỗ chết, đó chỉ sợ cũng do Nạp Lan Tĩnh chế tạo ra tới đi. Quản gia trong lòng không khỏi run lên, như vậy đối thủ không chiếu theo lẽ thường tình cũng là đáng sợ nhất, có lẽ chính mình rốt cuộc cũng sẽ không hiểu Nạp Lan Tĩnh là như thế nào hiểu rõ toàn bộ, mà lại khi nào an bài tốt mọi chuyện. Nạp Lan Diệp Hoa cầm hộp gấm, hơi nhíu nhíu mày, trong lòng tự hỏi bên trong là cái gì, cuối cùng, hắn mở hộp gấm kia ra, tất cả mọi người ngừng thở, bên ngoài trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh, sợ là bất luận kẻ nào cũng không biết bên trong rốt cuộc chứa đựng cái gì. Nạp Lan Diệp Hoa nhẹ nhàng mở nắp hộp gấm, cuối cùng mở hộp gấm kia ra, Nạp Lan Diệp Hoa cầm khăn con đặt ở trên tay, khẽ lật mở ra, chỉ cảm thấy có một cỗ hương vị bụi đất, tứ di nương ở bên cạnh dùng khăn con che mũi, xem đến gì đó bên trong, chỉ thấy đó là một bức họa, Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, đem bức họa cuộn tròn bên trong hộp gấm lấy ra. Chỉ thấy bức họa cuộn tròn đã có chút ố vàng, tựa hồ đã bảo quản rất nhiều năm, điều này càng khiến cho mọi người tò mò, đến tột cùng là bức tranh gì, có thể khiến cho nhị di nương đặt ở dưới giường nhiều năm như vậy. Quản gia sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng luôn có dự cảm không tốt, tranh này có khả năng bỗng dưng xuất hiện, sợ là tranh này vừa mở ra, Nạp Lan Diệp Hoa lập tức sẽ không còn tín nhiệm chính mình như ngày trước, hoặc chính mình không thể lưu tại tướng phủ. Bức họa nhẹ nhàng được mở ra, không có gì ngoài hương vị bụi đất kia, tựa hồ còn có mùi hương thơm ngát, dường như là vật nữ tử thường ngày ngắm nhìn, ánh mắt mọi người đều hướng nhìn cuộn tranh kia, chỉ thấy thanh sơn ở chính giữa mây mù phiêu miểu như có như không, nước sông ở dưới cái cầu có vẻ tịch mịch trống vắng, một nam tử áo trắng trong tay cầm một chiếc quạt giấy, mặt mày tràn đầy ý sầu lo, bên cạnh có đề gặp lại tranh nếu như không thấy mặt hữu tình vẫn tựa như vô tình. Xanh ca tán sau rượu vi tình, thâm viện nguyệt người sáng tĩnh. Nhìn tranh như gặp mặt có tình cũng như vô tình. Hảo, một cái gặp lại tranh như không thấy. Nạp Lan Diệp Hoa ngón tay nắm chặt bức họa, người này có lẽ người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, thời điểm quản gia nhập phủ, đại để chính là dáng vẻ này, hắn mắt hơi híp lại, mặt trên bức tranh mặc dù không đề tên, nhưng cố tình so với việc đề lại tên còn làm cho người tin, Nạp Lan Diệp Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm quản gia tựa hồ như muốn ở trên mặt hắn nhìn ra. Góc truyện audio.com sát ý trong lòng, quản gia hung hăng trừng mắt nhìn tứ di nương, chỉ cần một cái liếc mắt so với Nạp Lan Diệp Hoa cho một cái tát còn làm cho tứ di nương đau lòng, nàng theo trong mắt quản gia, nhìn thấy phẫn nộ thấy hèn mọn. Nạp Lan Tĩnh nhìn vẻ mặt chật vật nhếch nhác của tứ di nương, trong lòng hiện lên ý cười lạnh, nếu đã không còn quản gia giúp đỡ tứ di nương làm sao biết sợ hãi, bất quá chính mình lợi dụng một quân cờ mà thôi, chỉ tiếc Nạp Lan Tĩnh cúi đầu thở một tiếng, quản gia tâm tư kín đáo, chỉ tiếc bị hủy trên tay tứ di nương, lung lay hắn tất cả không thể đụng vào tham niệm. Nạp Lan Tĩnh thực tò mò, này tứ di nương và quản gia, đến tột cùng làm sao đến cùng nhau. Lão gia bảo trọng, quản gia ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa trên mặt vẻ thản nhiên, không có oán hận, không có cam lòng, thậm chí không có hối hận, giống như chẳng qua là ra ngoài đi dạo mà thôi, lại giống như bất quá là một giấc mơ. Thời điểm hắn xoay người, trong mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, mang theo một tia khâm phục nhưng lại có một tia oán hận chợt lóe, Thu Nguyệt cô nương, công phu hảo, chỉ tiếc nô tài không có cơ hội cùng Thu Nguyệt cô nương phân cao thấp. Quản gia trên mặt mang theo một tia ý vị sâu xa, lại không nửa phần lưu luyến, sải bước đi ra ngoài. Kỳ thật ta còn thực khâm phục quản gia ẩn nấp nhiều năm như vậy, nếu không quá mức nóng vội có lẽ đến bây giờ chúng ta sẽ không biết chân tướng sự tình. Nạp Lan Tĩnh thanh âm mang theo một cỗ lạnh băng cùng một loại kiêu ngạo, một khí thế kiêu ngạo người thắng làm vua. Quản gia bước chân vào giờ khắc này đình chỉ, hắn lắc lắc đầu, có lẽ vào giờ phút này hắn thật sự hối hận như thế nào cùng Nạp Lan Tĩnh đối địch, có lẽ là hối hận ngày ấy tứ di nương như thế nào đổ. Tứ di nương quỳ rạp ở trên mặt đất cũng không biết vì hai má đau đớn mà rơi lệ đầy mặt hay bởi vì kết cục của quản gia. Chỉ tiếc hắn gặp Tứ Di Nương, cho dù hắn mới vừa bảo vệ Tứ Di Nương nói ra chuyện Thu Nguyệt biết võ công, khiến cho Nạp Lan Diệp Hoa hoài nghi Thu Nguyệt đem lực chú ý đặt ở trên người Nạp Lan Tĩnh, nhưng Tứ Di Nương lại tựa hồ không biết hắn khổ tâm, từng giọt lớn lại như không ngừng chảy xuống, Nạp Lan Diệp Hoa một bạt tay lại như thế nào khiến cho Tứ Di Nương thương tâm, giống như đau đớn sinh ly tử biệt. Này Thủy Chung, Nạp Lan Tĩnh nhưng không cần làm cho người ta biết Thu Nguyệt biết võ công, mà nàng trong lời nói, lại thành công nhắc nhở Nạp Lan Diệp Hoa quản gia che giấu vô cùng sâu, che giấu đến tột cùng là đối với nhị di nương hay là tứ di nương, sẽ không thể biết rồi. Nếu đau lòng, ngươi cũng cùng đi thôi. Nạp Lan Diệp Hoa giọng nói ổn định vang lên, lại mang theo lạnh ý khiến người ta nhịn không được mà run lên, tứ di nương thân mình run rẩy, mới giật mình thấy chính mình phản ứng quá mức, một cái bạt tai mà thôi, làm sao có thể khiến mình khó chịu như vậy. Tứ di nương không nói lời nào, hít hít cái mũi, tuy không quản được đau xót trong lòng, nhưng ánh mắt mở thật to, cố gắng không cho lệ trong mắt chảy xuống, nhưng càng như vậy, thân mình lại nghẹn ngào nức nở. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, kỳ thật thứ này, chính mình cũng không lãng phí bao nhiêu tinh lực, sâu cắm trên hình nhân vải nằm trên mặt đất kia là mua từ dược điếm, mà hộp gấm kia, là lúc trước Vận Ninh quận chúa đưa bức họa Hòa Quý Nhân, chính mình đặt ở dưới giường, liền có cho bụi, mà bức tranh kia cũng chẳng qua do chính mình vừa họa thôi, về phần dung. Góc truyện audio.com, cái gì, lão gia, đây bất quá là một bức họa bình thường. Tứ Di Nương nhìn mặt Nạp Lan Diệp Hoa cùng quản gia đều thay đổi, trong lòng cả kinh, hướng nhìn một chút, nàng thế nhưng phát hiện bức tranh có người, khuôn mặt này dường như cùng quản gia có chút tương tự, chẳng lẽ? Nàng không thể tin được nhị Di Nương mắt luôn cao hơn đầu, như thế nào, làm sao có thể thích quản gia? Câm miệng, Nạp Lan Diệp Hoa xanh mặt, quản gia kia chính là người mình tín nhiệm nhất, trong lòng hắn lại cỡ nào hy vọng đây không phải sự thật, tiếp chính mình trong lòng vẫn luôn có người khác, làm cho Nạp Lan Diệp Hoa như thế nào chấp nhận nổi, nữ nhân hắn sủng ái nhiều năm như vậy, thì ra trong lòng có người khác, Nạp Lan Diệp Hoa thân là nam nhân tự nhiên không tiếp nhận được, trong lòng tựa như có hai cỗ thế lực tranh đấu, một cái nói cho hắn biết phải tin tưởng quản gia, một cái nói giết hắn đi, giết hắn. Thỉnh lão gia minh xét. Quản gia quỳ trên mặt đất, đầu hơi cúi thấp, Thu Nguyệt nói rơi mất hoa tai, chính mình tin tưởng nàng là cố ý ở dưới giường so chiêu, lại không phát hiện nàng thế nhưng lợi hại như vậy, trách không được Nạp Lan Tĩnh yên tâm để nàng cùng chính mình lại đó. Nhưng mà bức tranh kia hình như đã được giấu ở chỗ đó rất lâu, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai, hòm kia dính đầy cho bụi, bức họa cuộn tròn đầy dấu vết ố vàng, hơn nữa Nạp Lan Tĩnh chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, làm sao biết dáng vẻ mình thời điểm tuổi trẻ, trong lúc nhất thời, quản gia thế nhưng hoài nghi tranh này vốn dĩ do nhị di nương giấu đi, có lẽ là bị Nạp Lan Tĩnh vô tình phát hiện. Ta nhớ rõ ngươi chưa cưới vợ đi. Nạp Lan Diệp Hoa thở dài, quản gia nghĩ đến, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, thứ này cũng không phải Nạp Lan Tĩnh một ngày công phu có thể an bài tốt được, mà việc ngày hôm nay, đến tột cùng là trùng hợp hay vẫn là có nguyên nhân khác, tựa hồ đã không phải chuyện mọi người có thể quan tâm. Lão gia, quản gia mang theo chút không thể tin được ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Diệp Hoa hỏi như thế chính là đã tin những thứ trên bức tranh. Lão thái thái đột ngột chết, 3 ngày sau hạ táng, ngươi tự mình rời đi, niệm phần tình chủ tớ ngươi nhiều năm như vậy, ta sẽ an táng trọng thể ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa nhắm mắt, đem bức họa cuộn tròn đánh rơi trên mặt đất, có lẽ hết thảy đều phải kết thúc, ngay cả có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Nạp Lan Diệp tất nhiên sẽ không để cho người cha ra, không có nam nhân nào lại nguyện ý để cho người khác biết tiếp chính mình có tư tưởng vượt tường, nếu không phải thật sự cũng là thế, nếu là sự thật Nạp Lan Diệp Hoa ở trong mắt mọi người làm sao có thể ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ được. Lão gia, chuyện này chắc chắn có người hãm hại a. Tứ Di Nương vừa nghe Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, trong lòng có chút sốt ruột, chỉ dựa vào một bức họa như thế nào phán định quản gia đắc tội đâu, huống chi quản gia theo Nạp Lan Diệp Hoa nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, trong lòng nàng chưa từng nghĩ quản gia sẽ nhanh chóng rời khỏi nàng. Ai cho ngươi lá gan? Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt xanh mét, giương tay liền đánh Tứ Di Nương một cái tát, trong lòng phẫn nộ tựa hồ phá tan lý trí của hắn, nhục nhã lớn nhất đối với nam nhân, đoạt mất nữ nhân của hắn, mà Tứ Di Nương ở phía sau mở miệng, lại sẽ càng khiến Nạp Lan Diệp Hoa phẫn nộ, nghĩ người chết vẫn nghĩ đến quản gia, người sống cũng vì hắn cầu tình, hắn lại kiên định. Góc truyện audio.com Mạo quản gia lúc trẻ chính mình tất nhiên không rõ lắm, chẳng qua chiếu thiếu bộ dáng hiện tại, họa ra khuôn mặt thôi, mà bức tranh kia cũng để cho Lưu Thúy đặt ở trên bếp than hơ qua, liền xuất hiện dấu vết ố vàng, sau lại chôn xuống đất cắt liền có vẻ hơn nhiều phần dấu nhiều năm, mà thêm cảm giác cổ xưa, mà mặt trên hương liệu chính mình thả, hương liệu thản nhiên, che giấu mùi hơ qua lửa. Quan trọng nhất chính mình khẳng định tranh này Nạp Lan Diệp Hoa khẳng định sẽ không để người khác xem, hắn thân là tả tướng, thủy chung sợ mất mặt mũi, không dám để người khác biết hắn thiếp thất thế nhưng tư thông cùng quản gia, hoặc sẽ tra ra được nguyên nhân nhị di nương chết, trong đó liên lụy vô cùng rộng lớn, đó là hắn không muốn nhìn đến, trên đời này a, có lẽ không cần kế sách của ngươi cao minh đến cỡ nào, mà quan trọng nhất chính là có thể lợi dụng lòng người. Gió lạnh thổi qua mặt đất thổi vào trong phòng, làm cho người ta nhịn không được dùng mình một cái, bốn phía im ắng, mang theo một cỗ im ắng chết người. Duy nhất rõ ràng cũng chỉ có tiếng nức nở kia của tứ di nương. Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng một trận phiền muộn, tưởng tượng mấy năm nay, hắn thông phòng không thiếu, nhưng thiếp thất chỉ có vài người, lúc trước ngũ di nương chất phác cũng là cái ngoan độc, lục di nương tuy là nha đầu, nhưng cũng là người hắn từng sủng ái, nhưng cố tình lại hạ độc mẫu thân, nhị di nương chính là người nhận sủng ái nhiều nhất, nhưng lại vì vụ vô cổ thuật kia, kỳ thật hắn trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một phần áy náy với nhị di nương, cho nên mới ở trên đại điện cầu tình cho Nạp Lan Khuynh, nhưng cố tình chính nàng lại cho mình trên đầu đội cái nón xanh. Trong lòng hắn lại nhớ đến công thị, đó chính là nữ nhân cuộc đời này duy nhất hắn yêu, nhưng mà bắt đầu từ lúc nào chính mình lại cảm thấy nhìn nàng lại nổi lên phiền chán, lúc trước thề non hẹn biển lại bị bản thân vất ra sau đầu, Nạp Lan Diệp Hoa tay nắm chặt nhưng chẳng biết tại sao, một lần nghĩ đến công thị, khuôn mặt Niệm Nô lại loáng thoáng hiện chính trong đầu mình, hắn lắc lắc đầu, Niệm Nô chính mình cũng không yêu thích nàng là nữ nhân hoàng đế cũng bất quá muốn thỏa mãn lòng hư vinh chính bản thân mà thôi, huống chi nàng là mẫu phi thân sinh của thái tử tương lai thái tử đăng cơ. Có lẽ đối với mình mà nói, là một lợi thế mạnh, hắn xem mắt tứ di nương, không nghĩ tới cuối cùng người ở bên cạnh cuối cùng chỉ còn nàng. Nhị di nương chết, ngũ di nương cùng lục di nương bị chính mình đuổi ra Nạp Lan phủ, cung thị cùng mình cùng cách, Niệm Nô thủy chung là nữ nhân người khác, nay ngay cả mẫu thân cũng rời khỏi, Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên dâng lên một loại cảm giác tràn đầy thương tâm, giống như một đời tranh đoạt cuối cùng có kết cục bi thảm, hai tay trống trơn, dường như cái gì cũng không bắt được. Phốc, Nạp Lan Diệp Hoa trong miệng cảm thấy ngọt ngọt theo khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi đến. Lão gia, người tới a, nhanh đi thỉnh đại phu. Tứ di nương nhìn bộ dạng Nạp Lan Diệp Hoa quá sợ hãi, phía sau, nàng chỉ có hắn là nơi duy nhất dựa vào, chỉ có Nạp Lan Diệp Hoa, nếu không có hắn, phỏng chừng theo tính tình Nạp Lan Tĩnh tuyệt đối không dung thứ chính mình, tay nàng ôm chặt bụng, người kia đã vì chính mình đi, chính mình tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Nạp Lan Diệp Hoa được tứ di nương đỡ cuối cùng nhịn không được một búng máu liền phun ra, trong mắt một mảnh tối đen, nháy. Góc truyện audio.com, sát ý trong lòng, quản gia hung hăng chừng mắt nhìn tứ di nương, chỉ cần một cái liếc mắt so với Nạp Lan Diệp Hoa cho một cái tát còn làm cho tứ di nương đau lòng, nàng theo trong mắt quản gia, nhìn thấy phẫn nộ thấy hèn mọn. Nạp Lan Tĩnh nhìn vẻ mặt chật vật nhếch nhác của tứ di nương, trong lòng hiện lên ý cười lạnh, nếu đã không còn quản gia giúp đỡ tứ di nương làm sao biết sợ hãi, bất quá chính mình lợi dụng một quân cờ mà thôi, chỉ tiếc Nạp Lan Tĩnh cúi đầu thở một tiếng, quản gia tâm tư kín đáo, chỉ tiếc bị hủy trên tay tứ di nương, lung lay hắn tất cả không thể đụng vào tham niệm, Nạp Lan Tĩnh thực tò mò, này tứ di nương và quản gia, đến tột cùng làm sao đến cùng nhau. Lão gia bảo trọng, quản gia ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa trên mặt vẻ thản nhiên, không có oán hận, không có cam lòng, thậm chí không có hối hận, giống như chẳng qua là ra ngoài đi dạo mà thôi, lại giống như bất quá là một giấc mơ. Thời điểm hắn xoay người, trong mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, mang theo một tia khâm phục nhưng lại có một tia oán hận chợt lóe, Thu Nguyệt cô nương, công phu hảo, chỉ tiếc nô tài không có cơ hội cùng Thu Nguyệt cô nương phân cao thấp. Quản gia trên mặt mang theo một tia ý vị sâu xa, lại không nửa phần lưu luyến, sải bước đi ra ngoài. Kỳ thật ta còn thực khâm phục quản gia ẩn nấp nhiều năm như vậy, nếu không quá mức nóng vội, có lẽ đến bây giờ chúng ta sẽ không biết chân tướng sự tình. Nạp Lan Tĩnh thanh âm mang theo một cỗ lạnh băng, cùng một loại kiêu ngạo, một khí thế kiêu ngạo người thắng làm vua. Quản gia bước chân vào giờ khắc này đình chỉ, hắn lắc lắc đầu, có lẽ vào giờ phút này hắn thật sự hối hận như thế nào cùng Nạp Lan Tĩnh đối địch, có lẽ là hối hận, ngày ấy tứ di nương như thế nào đổ. Tứ di nương quỳ rạp ở trên mặt đất cũng không biết vì hai má đau đớn mà rơi lệ đầy mặt hay bởi vì kết cục của quản gia. Chỉ tiếc hắn gặp tứ di nương, cho dù hắn mới vừa bảo vệ tứ di nương nói ra chuyện Thu Nguyệt biết võ công, khiến cho Nạp Lan Diệp Hoa hoài nghi Thu Nguyệt đem lực chú ý đặt ở trên người Nạp Lan Tĩnh, nhưng tứ di nương lại tựa hồ không biết hắn khổ tâm, từng giọt lớn lại như không ngừng chảy xuống, Nạp Lan Diệp Hoa một bạt tay lại như thế nào khiến cho tứ di nương thương tâm, giống như đau đớn sinh ly tử biệt. Này Thủy Chung, Nạp Lan Tĩnh nhưng không cần làm cho người ta biết Thu Nguyệt biết võ công, mà nàng trong lời nói, lại thành công nhắc nhở Nạp Lan Diệp Hoa quản gia che giấu vô cùng sâu, che giấu đến tột cùng là đối với nhị di nương hay là tứ di nương, sẽ không thể biết rồi. Nếu đau lòng, ngươi cũng cùng đi thôi. Nạp Lan Diệp Hoa giọng nói ổn định vang lên, lại mang theo lạnh ý khiến người ta nhịn không được mà run lên, tứ di nương thân mình run rẩy, mới giật mình thấy chính mình phản ứng quá mức, một cái bạt tai mà thôi, làm sao có thể khiến mình khó chịu như vậy. Tứ di nương không nói lời nào, hít hít cái mũi, tuy không quản được đau xót trong lòng, nhưng ánh mắt mở thật to, cố gắng không cho lệ trong mắt chảy xuống, nhưng càng như vậy, thân mình lại nghẹn ngào nức nở. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, kỳ thật thứ này, chính mình cũng không lãng phí bao nhiêu tinh lực, sâu cắm trên hình nhân vải nằm trên mặt đất kia là mua từ dược điếm, mà hộp gấm kia, là lúc trước Vận Ninh quận chúa đưa bức họa Hòa Quý Nhân, chính mình đặt ở dưới giường, liền có cho bụi, mà bức tranh kia cũng chẳng qua do chính mình vừa họa thôi, về phần dung. Góc truyện audio.com, mắt tức thì muốn ngất xỉu, nhìn thấy đáy mắt Nạp Lan Tĩnh lạnh ý, đưa tay muốn nói cái gì, lại thủy chung không có kịp. Đại phu, lão gia nhà ta cuối cùng thế nào? Nạp Lan Diệp Hoa thời điểm mở mắt ra, nhìn thấy tứ di nương sắc mặt lo lắng hỏi đại phu. Đã tỉnh, đại phu cau mày, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa thuận tiện bước tới tay mạnh mẽ dùng chút lực đâm ngân châm vào trung huyệt của Nạp Lan Diệp Hoa. Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ muốn nói, lại phát hiện miệng khô lợi hại, tứ di nương nhìn thấy, vội rót một chén nước con lại đây, đại phu khoát tay áo ý bảo nàng trước không cần lại đây, đem cánh tay Nạp Lan Diệp Hoa kéo ra, hơi híp mắt đưa ngón tay dứt khoát đặt lên cổ tay hắn, sắc mặt càng lúc càng phát ra nghiêm trọng, qua thật lâu sau mới buông xuống, ý bảo tứ di nương có thể giúp Nạp Lan Diệp Hoa uống nước. Đại phu thân thể ta làm sao vậy? Nạp Lan Diệp Hoa uống một hớp, cổ họng dường như tốt lên rất nhiều, lại có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn chằm chằm đại phu thân thể hắn tất nhiên rõ ràng nhất, gần nhất tính tình khó chịu, đại khái là gần đây chuyện phát sinh nhiều lắm mà thôi, phòng chừng không có gì nguy hại. Chuyện này, đại phu cau mày, không biết nên trả lời như thế nào, nhìn tứ di nương cùng Nạp Lan Tĩnh ở bên cạnh, mày nhíu lại càng chặt hơn, tướng gia sợ là trúng độc đã kéo dài hơn 3 tháng, lão phu vô năng, không thể vì tướng gia giải độc. Đại phu ôm quyền, trong giọng nói mang theo tiếc nuối, nhưng lòng sáng như gương, độc này đừng nói là chính mình giải, cho dù Hoa Đà tái thế, sợ cũng bất lực. Cái gì, tứ di nương cả kinh, nước mắt không tự chủ chảy ra, nàng nghe ý tứ đại phu nói, Nạp Lan Diệp Hoa không có thuốc chữa được chính là chỉ có thể chờ kết cục chết sao. Đem lời giải thích rõ ràng. Nạp Lan Diệp Hoa xanh mặt, hắn làm sao có thể trúng độc đã hơn 3 tháng, đến tột cùng là độc gì có thể làm cho chính mình không thể phát hiện, hay hoặc là ai có tâm địa độc ác như vậy, hắn nhíu chặt mày, 3 tháng này, chính mình hoàn toàn ở trong phòng niệm nô chớ không phải là nàng. Có thể tưởng tượng nghĩ cũng không thể, nếu là nàng, chính mình chết đi thì nàng có chỗ nào tốt. Chuyện này, đại phu mày nhíu chặt hơn, hắn nhìn tứ di nương cùng Nạp Lan Tĩnh thực sự không biết nên mở miệng thế nào, về tình về lý lại rất rõ ràng, biết Nạp Lan Diệp Hoa thực sự có bệnh không tiện nói ra, có thể sống đó là hy vọng xa vời, nếu chỉ có Nạp Lan Diệp Hoa biết, có lẽ, hắn còn có thể có một đường sống, nếu ở trước mặt mọi người nói ra, sợ chỉ có con đường chết mà thôi. Các ngươi đi xuống đi. Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn ý tứ đại phu, liền để tứ di nương cùng Nạp Lan Tĩnh ra ngoài cửa chờ, hắn thật muốn nghe đại phu muốn nói cái gì. Tiểu thư, lão gia sẽ không có chuyện gì chứ? Đi đến gian ngoài, tứ di nương nhất thời không có chú ý, chạy nhanh đi hỏi Nạp Lan Tĩnh, hy vọng có thể theo trong miệng Nạp Lan Tĩnh nghe được cái gì. Ha ha, vậy tứ di nương lại hy vọng phụ thân có thể hay không gặp chuyện không may. Nạp Lan Tĩnh cũng không trả lời, chỉ thầm ý nhìn tứ di nương, nay hạ nhân trong phòng lão thái thái bị đánh toàn bộ phòng lạnh đến thấu xương, nàng bưng ly trà lên, đã lạnh ngắt nắm ở trong lòng bàn tay, lại giống như hàn băng, không tự giác rụt cổ, nghĩ đến ấm lô cũng tắt đi. Đương nhiên không hy vọng, tứ di nương nhìn ánh mắt Nạp Lan Tĩnh trong lòng không khỏi run lên, nàng tựa hồ có điều muốn ám chỉ cuống quýt cúi đầu không? Góc truyện audio.com Mạo quản gia lúc trẻ chính mình tất nhiên không rõ lắm, chẳng qua chiếu thiếu bộ dáng hiện tại, họa ra khuôn mặt thôi, mà bức tranh kia cũng để cho Lưu Thúy đặt ở trên bếp than hơ qua, liền xuất hiện dấu vết ố vàng, sau lại chôn xuống đất cắt liền có vẻ hơn nhiều phần dấu nhiều năm, mà thêm cảm giác cổ xưa, mà mặt trên hương liệu chính mình thả, hương liệu thản nhiên, che dấu mùi hơ qua lửa. Quan trọng nhất chính mình khẳng định tranh này Nạp Lan Diệp Hoa khẳng định sẽ không để người khác xem, hắn thân là tả tướng, thủy chung sợ mất mặt mũi, không dám để người khác biết hắn thiếp thất thế nhưng tư thông cùng quản gia, hoặc sẽ tra ra được nguyên nhân nhị di nương chết, trong đó liên lụy vô cùng rộng lớn, đó là hắn không muốn nhìn đến, trên đời này a có lẽ không cần kế sách của ngươi cao minh đến cỡ nào, mà quan trọng nhất chính là có thể lợi dụng lòng người. Gió lạnh thổi qua mặt đất thổi vào trong phòng, làm cho người ta nhịn không được dùng mình một cái, bốn phía im ắng, mang theo một cỗ im ắng chết người. Duy nhất rõ ràng cũng chỉ có tiếng nức nở kia của tứ di nương. Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng một trận phiền muộn, tưởng tượng mấy năm nay, hắn thông phòng không thiếu, nhưng thiếp thất chỉ có vài người, lúc trước Ngũ Di Nương chất phác cũng là cái ngoan độc, Lục Di Nương tuy là nha đầu, nhưng cũng là người hắn từng sủng ái, nhưng cố tình lại hạ độc mẫu thân, Nhị Di Nương chính là người nhận sủng ái nhiều nhất, nhưng lại vì vụ vô cổ thuật kia, kỳ thật hắn trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một phần áy náy với Nhị Di Nương, cho nên mới ở trên đại điện cầu tình cho Nạp Lan Khuynh, nhưng cố tình chính nàng lại cho mình trên đầu đội cái nón xanh. Trong lòng hắn lại nhớ đến Công Thị, đó chính là nữ nhân cuộc đời này duy nhất hắn yêu, nhưng mà bắt đầu từ lúc nào chính mình lại cảm thấy nhìn nàng lại nổi lên phiền chán, lúc trước thề non hẹn biển lại bị bản thân vất ra sau đầu, Nạp Lan Diệp Hoa tay nắm chặt nhưng chẳng biết tại sao, một lần nghĩ đến Công Thị, khuôn mặt Niệm Nô lại loáng thoáng hiện chính trong đầu mình, hắn lắc lắc đầu, Niệm Nô chính mình cũng không yêu thích nàng là nữ nhân hoàng đế cũng bất quá muốn thỏa mãn lòng hư vinh chính bản thân mà thôi, huống chi nàng là mẫu phi thân sinh của thái tử tương lai thái tử đăng cơ. Có lẽ đối với mình mà nói, là một lợi thế mạnh, hắn xem mắt Tứ Di Nương, không nghĩ tới cuối cùng người ở bên cạnh cuối cùng chỉ còn nàng. Nhị Di Nương chết, Ngũ Di Nương cùng Lục Di Nương bị chính mình đuổi ra Nạp Lan phủ, Công Thị cùng mình cùng cách, Niệm Nô thủy chung là nữ nhân người khác, nay ngay cả mẫu thân cũng rời khỏi, Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên dâng lên một loại cảm giác tràn đầy thương tâm, giống như một đời tranh đoạt cuối cùng có kết cục bi thảm, hai tay trống trơn, dường như cái gì cũng không bắt được. Phốc, Nạp Lan Diệp Hoa trong miệng cảm thấy ngọt ngọt, theo khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi đến. Lão gia, người tới a, nhanh đi thỉnh đại phu. Tứ Di Nương nhìn bộ dạng Nạp Lan Diệp Hoa quá sợ hãi, phía sau, nàng chỉ có hắn là nơi duy nhất dựa vào, chỉ có Nạp Lan Diệp Hoa, nếu không có hắn, phỏng chừng theo tính tình Nạp Lan Tĩnh tuyệt đối không dung thứ chính mình, tay nàng ôm chặt bụng, người kia đã vì chính mình đi, chính mình tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Nạp Lan Diệp Hoa được Tứ Di Nương đỡ cuối cùng nhịn không được một búng máu liền phun ra, trong mắt một mảnh tối đen, nháy. Góc truyện audio.com, dám nhìn nửa con mắt Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, nếu nàng đoán không lầm, đại phu đã phát giác ra, Nạp Lan Diệp Hoa trúng độc, đối với cuộc đời này, Nạp Lan Diệp Hoa không còn con nối dõi, có lẽ Nạp Lan Diệp Hoa cũng sẽ không tin tưởng, độc này là hắn từng coi Nạp Lan Khuynh như bảo bối hạ đi, nghĩ vậy, Nạp Lan Tĩnh trong lòng liền có một trận khoái ý, chỉ hy vọng, Nạp Lan Diệp Hoa có thể thừa nhận loại đả kích này, ngày sau còn có trò hay xem a. Nếu cho hắn biết, đứa nhỏ trong bụng Tứ Di Nương không phải của hắn, mà trên người hắn lại có cổ độc, đó là Niệm Nô vì hắn mà chuẩn bị. Không biết Nạp Lan Diệp Hoa sẽ có cảm tưởng thế nào, tâm tư Nạp Lan Tĩnh có một loại khẩn cấp giống như biết biểu tình Nạp Lan Diệp Hoa sau khi biết chân tướng. Người nói bậy, hai người ngồi chỗ đó không nói một lời, lại vừa vặn nghe thấy tiếng giống giận dữ của Nạp Lan Diệp Hoa, mang theo vô hạn thống khổ. Tứ Di Nương ngồi không yên, vội đứng dậy muốn tiến vào, lại ở phía trước rèm dừng bước, bên trong giọng nói lại rõ ràng rơi vào trong tai của nàng. Nạp Lan tướng gia bớt giận, có lẽ lão phu học nghề không tinh, Nạp Lan tướng gia có lẽ đều không phải là tuyệt dục đi. Thanh âm đại phu có chút cấp bách, không biết bên trong tình cảnh như thế nào, làm cho đại phu kia cực kỳ đúng mực, phát ra tiếng vang lớn như vậy. Tuyệt dục, Tứ Di Nương trong đầu chỉ có hai chữ này, tay đặt ở trên rèm, bên môi lại nở nụ cười sáng lạn, nàng bỗng buông tay, Nạp Lan Diệp Hoa tuyệt dục, chính mình trong bụng tất nhiên là bảo bối, cho dù không có lão phu nhân, cho dù tương lai phu nhân vào phủ cũng không phải là cái ngốc tử sao, hiện tại chung quy không ai có thể thay vị trí của mình. Cút cút, bên trong truyền đến tiếng giống giận của Nạp Lan Diệp Hoa cùng tiếng đập vỡ đồ đạc, Tứ Di Nương vội đẩy đi vào, nhìn đại phu vội vàng chạy ra, một thân nhếch nhác trên đầu còn vương vết máu, nghĩ đến là vừa bị Nạp Lan Diệp Hoa đập. Lão gia, Tứ Di Nương thu ý cười đậm trên mặt thay bằng vẻ mặt lo lắng, bước nhanh đến bên cạnh Nạp Lan Diệp Hoa, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa chân không đứng trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, Tứ Di Nương bước tiến lên một chút, không dám tiến lên phía trước nữa, nàng nay nhưng là hai người tuyệt đối không dám mạo hiểm. Ai cho các ngươi vào? Nạp Lan Diệp Hoa giọng nói lạnh băng, cũng không nhìn Tứ Di Nương, mà gắt gao nhìn Nạp Lan Tĩnh, hắn nhớ rõ ràng, trong nháy mắt hắn té sủi, Nạp Lan Tĩnh đáy mắt lóe lên lạnh ý, rất rõ ràng. Nếu phụ thân không chào đón, chúng ta đây lập tức đi ra ngoài. Nạp Lan Tĩnh khẽ cong khóe miệng, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa dường như sắp mất đi lý trí, không lưu luyến lập tức xoay người rời đi. Tứ Di Nương nhìn Nạp Lan Tĩnh vừa đi, vội để người ta giúp đỡ, nàng hiện tại cũng không dám cùng Nạp Lan Diệp Hoa ở một chỗ, xem tình hình, dường muốn ăn thịt người vậy. A, các nàng mới ra khỏi phòng, nghe được tiếng hét như dã thú phát ra, Tứ Di Nương ở phía sau lưng chợt lạnh, không dám tưởng tượng nếu nàng không có đi ra, sẽ gặp cái cảnh tượng gì.

Lưu Thúy há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì, nàng tuy biết suy nghĩ Nạp Lan Tĩnh, nhưng nhìn tứ di nương đắc ý như vậy, trong lòng rất khó chịu, nay lão gia đã bị giáo huấn, kết cục cũng đủ thê thảm, vì sao tiểu thư còn muốn giữ tứ di nương? Lưu nàng, chờ người kia động thủ. Nạp Lan Tĩnh sắc mặt lộ vẻ thần bí cười, tứ di nương là người không có đầu óc, nếu chính mình không động thủ thời gian lâu người kia cũng sẽ động thủ, hơn nữa, Nạp Lan Diệp Hoa bị hạ cổ độc chưa được trừ bỏ, về sau sợ vẫn sẽ sủng ái người kia, cái dáng vẻ nàng muốn quấy rối còn không chừng có thể xảy ra chuyện gì đến. Lão Thái Thái ra đi lúc buổi trưa, Nạp Lan Tĩnh lập tức cho người đi cung phủ báo tin, Lão Thái Thái qua đời, Vũ Nhi làm trưởng tôn tức cháu dâu trưởng, nếu không trở lại, sẽ bị người nắm chui. Vũ Nhi, thời điểm buổi trưa, Vũ Nhi trở về bằng xe ngựa, Nạp Lan Tĩnh biết tin tức sớm ở ngoài cửa chờ, giống như Vũ Nhi là thân nhân duy nhất của nàng. Bên ngoài lạnh như vậy, người như thế nào chờ ở đây? Vũ Nhi xuống xe ngựa, không khỏi cau mày, nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh, đau lòng, cũng bất chấp, Nạp Lan Tĩnh lại không quy củ, gọi chính khuê danh mình. Không lạnh, Nạp Lan Tĩnh cười cười cùng Vũ Nhi đi vào cửa, này Vũ Nhi mặc một thân quần áo trắng, trên mặt không có trang điểm gì cả, trên đầu cài cố định một cây châm mộc, toàn thân làm cho người ta tìm không ra sai lầm gì cả. Nạp Lan Tĩnh vừa đi vừa cùng Vũ Nhi đem chuyện xảy ra trong hai ngày kể, khiến Vũ Nhi không khỏi kinh hãi, tướng phủ so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, chính mình hẳn nên cẩn thận. Này, tứ di nương cũng là người giỏi giang, trong phủ nơi nơi căng vải trắng, linh đường lão thái thái cũng được dựng tốt, Vũ Nhi trở về chuyện thứ nhất, đó là đến dâng hương, cúng tế lão thái thái. Thiếu phu nhân, ngài đã trở lại, ngày thường lão thái thái thương yêu nhất chính là hiên thiếu gia ai. Tứ di nương nhìn Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đi vào linh đường, vội nghênh đón, cầm trong tay khăn con, hơi lau lệ nơi khóe mắt, nhưng trong lời nói cũng là nói Vũ Nhi bất hiếu, lão thái thái lúc còn sống thương yêu nhất đó là Nạp Lan Hiên, nay Nạp Lan Hiên ở bên ngoài đánh giặc không có thánh chỉ, không thể trở về, nhưng Vũ Nhi không giống vậy, nàng đã gả đến Nạp Lan phủ, nhưng cố tình lão thái thái qua đời, nàng lại không có ở bên cạnh, còn phái người đi mời về. Nạp Lan Tĩnh muốn nói, lại bị Vũ Nhi ngăn cản, chung quy là chuyện của mình, nếu mọi chuyện đều để Nạp Lan Tĩnh hỗ trợ, vạn nhất một ngày Nạp Lan Tĩnh xuất giá chính mình như thế nào tại tướng phủ sống yên, nàng hơi liếc nhìn Nạp Lan Diệp Hoa một cái, thấy được hắn chỉ lo quỳ gối trước linh đường, đốt tiền giấy tựa hồ không có muốn cùng các nàng nói chuyện. Vũ Nhi nhíu mày, nghe nói hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ tứ hôn cho phụ thân, vốn là chuyện tốt, Vũ Nhi trong lòng vì phụ thân rất cao hứng, cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy tổ mẫu liền ai. Vũ Nhi thở dài một hơi, cũng không nói nữa, trong mắt dâng đầy nước mắt, quỳ gối trước linh đường lão thái thái, dáng vóc tiểu tụy gõ vài cái dập dầu, nha đầu bên cạnh Vũ Nhi lấy bốn nén hương đến, Vũ Nhi tức thì cắm trên lư hương. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, nhìn Vũ Nhi có tâm tư như vậy, chính mình cũng hơi yên tâm, Vũ Nhi trong lời nói cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, hoàng đế vừa hạ thánh chỉ tứ hôn. Góc truyện audio chấm cơm. Túm lấy thi thể lão thái thái, không ngừng lay động, hắn cỡ nào hy vọng, lúc trước lão thái thái gả không phải Nạp Lan gia, là một gia tộc lớn hơn nữa, hoặc hắn sẽ không mệt mỏi như thế này, tuyệt dục con vợ kế. Trong lúc nhất thời trong đầu hắn tràn ngập tiếng cười nhạo của người khác, hắn giơ thi thể lão thái thái lên muốn ném xuống mặt đất, nhưng chân bởi vì di chuyển, lại vừa vặn đạp trúng ngân châm trên con gấu bông, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại tựa hồ kéo lý trí của hắn trở về, đáy mắt một phiến đỏ đâm từ từ biến mất. Đại tiểu thư, đợi chút. Bên này, Nạp Lan Tĩnh không ngừng tiến lên phía trước phía sau tứ di nương xít sao đi theo cuối cùng lên tiếng gọi Nạp Lan Tĩnh. Đại tiểu thư, lão gia thân thể không khỏe, nhưng tang lễ lão thái thái vẫn phải cử hành, người xem. Tứ di nương để nha đầu đằng sau đỡ, có chút thở hổn hển. Quý phủ cũng chỉ có tứ di nương phân vị cao tầu tử lại chưa có trở về, cho dù đã trở lại, đối với Nạp Lan phủ trung quy không thể quen thuộc bằng tứ di nương, cũng nên do tứ di nương vất vả thu xếp thôi. Nạp Lan Tĩnh quay đầu lại, trong mắt tràn đầy ý cười, lời nói bên ngoài khiến cho người nghe rõ ràng, quyền trưởng gia, không phải tứ di nương thì là ai? Ai, ta nay có bầu chuyện trong phủ, rốt cuộc còn muốn dựa vào đại tiểu thư. Tứ di nương nghe Nạp Lan Tĩnh nói, trên mặt lộ chút đắc ý, này Nạp Lan Diệp Hoa đã không có tâm tư khác, chuyện trong phủ chỉ cần Nạp Lan Tĩnh không tham dự vào tự nhiên là do tứ di nương định đoạt, nhưng mà trên mặt mũi cuối cùng vẫn nên hỏi Nạp Lan Tĩnh một chủ tử đứng đắn. Di nương nói cái gì vậy, chuyện tình trong phủ ta không có kinh nghiệm, thời điểm nương ở, di nương luôn luôn tại bên cạnh giúp đỡ, nay tự nhiên do di nương đứng lên trông nom. Nạp Lan Tĩnh hơi cười, không có giống ngày xưa kiêu ngạo, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút lấy lòng. Hai người khách sáo vài câu, Nạp Lan Tĩnh xoay người ly khai, di nương, nhìn đại tiểu thư ngày thường dáng vẻ kiêu ngạo, hiện tại nhưng nhìn trông mong lấy lòng di nương, nô tỳ nghĩ a, không bao lâu nữa, có thể gọi di nương là phu nhân. nhà đầu phía sau, đỡ Tứ Di Nương, trong giọng nói mang theo khinh thường, nàng tự nhiên cũng nghe thấy Nạp Lan Diệp Hoa mắc bệnh không tiện nói ra, trong lòng rất rõ ràng, này Tứ Di Nương trong bụng đó chính là bảo bối, tương lai được sủng ái đó là chuyện sớm hay muộn, nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh, nàng cũng đoán được người nào cao nhất. Hừ, nàng cuối cùng chỉ là cái tiểu nha đầu, cung thị cùng cách đã không có cung phủ dựa vào, nếu lão gia không muốn thấy nàng, nàng lợi hại cũng không nổi sóng gió gì. Tứ Di Nương hừ lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, này, đây chính là bảo bối của nàng a, nếu dự đoán được Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái, nhất định đứa nhỏ này thuận lợi sinh ra tốt nhất là một nam tử, địa vị bản thân, sẽ càng được củng cố, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết định, kết cục này, chung quy là người kia dùng mạng đổi lấy, chính mình tất nhiên phải quý trọng. Chẳng qua ngươi về sau lời này ít nhắc tới, đừng để cho người khác bắt được nhược điểm. Tứ Di Nương trong lòng tuy rằng đắc ý, nghĩ đến vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa, trong lòng không khỏi run lên, không khỏi cảnh cáo nha đầu kia, chuyện Nạp Lan Diệp Hoa tuyệt dục tuyệt không thể để người ngoài bia được, hơn nữa, lão thái thái vừa đi, Nạp Lan Diệp Hoa phải giữ đạo hiếu 2 năm, tất nhiên không thể cưới vợ, không thể nâng thiếp phu nhân. Góc truyện audio.com Lão thái thái tức thì qua đời, không khỏi quá khéo đi, lão thái thái vừa đi tân nương không có biện pháp vào cửa, nói sâu hơn, tân nương không vào cửa, Nạp Lan Diệp Hoa trong thời kỳ để tang cũng không thể nâng thiếp, chính là nói, hiện tại Tứ Di Nương cũng chỉ là quý thiếp mà thôi. Nạp Lan Diệp Hoa nghe xong lời này, biến sắc nhìn Tứ Di Nương còn muốn nói, lập tức đánh gãy, trước linh đường đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Nạp Lan Diệp Hoa tay không ngừng hướng chậu than ném tiền giấy, trong mắt càng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn bắt đầu hoài nghi Nạp Lan Tĩnh động thủ, nhưng hôm nay sợ là Tứ Di Nương cũng không thoát khỏi liên quan, nàng có bầu, nếu chính mình tuyệt dục như lời nói, địa vị của nàng càng thêm cao, hơn nữa nàng nhìn quản gia đi, khóc thương tâm như vậy, chớ không phải, người thật sự cấu kết với quản gia, không phải là nhị Di Nương mà là Tứ Di Nương, Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng càng nghĩ càng thấy sợ, lại cảm thấy người bên cạnh hắn cũng phản bội hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể tín nhiệm, trong lòng ra quyết định chỉ cần Tứ Di Nương sinh hạ đứa nhỏ, mình nhất định phải lấy máu nhận thân, tuyệt không dưỡng đứa nhỏ của người khác. Tứ Di Nương nhìn sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa tất nhiên không dám nhiều lời, ở linh đường quỳ một lát lập tức rời đi, nay nàng cùng Vũ Nhi đều mang thai, không thể quỳ thẳng. Rất nhanh đến ngày lão thái thái phát tang, lão thái thái tuy được nâng làm bình thê, nhưng cuối cùng là cái tiếp theo quy củ không thể làm lớn, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa thân phận tại kia lại làm ra vẻ, kinh thành quyền quý đều phái người đến viếng, nhưng cũng đến đây không ít người, tất nhiên không thể bao gồm cung phủ, hơn nữa phần lớn các phu nhân, mọi người chú trọng nam nhân vào linh đường một cái tiếp, rốt cuộc làm mất thân phận. Người bên trong còn có người hiếm khi gặp, đó là cô Nạp Lan Tĩnh, thân muội muội Nạp Lan Diệp Hoa, mang theo nữ nhi mình cũng vì lão thái thái để tang đến đây, này cô Nạp Lan Tĩnh còn không có quen thuộc, nghe nói thời điểm lão thái thái còn chưa được nâng bình thê thì đã gả ra ngoài, bởi vì là thư nữ, nếu gả cho người làm quan lại chỉ có thể làm thiếp, nữ nhân này cũng là người tâm tính kiêu ngạo, nói cái gì thà lám thê nhà nghèo cũng không làm thiếp nhà cao cửa rộng, liền gả làm vợ cả một thương hộ, nghe nói trước mặt có một nha đầu, một đứa con trai, những chuyện khác không biết nữa. Một đời trước Nạp Lan Tĩnh bị người hại, lão thái thái còn sống, tự nhiên vô duyên gặp vị cô trong truyền thuyết này, hơn nữa, nàng rốt cuộc là thê thương nhân, tại xã hội này, Nạp Lan Diệp Hoa thân là tướng gia tự nhiên sẽ hạn chế cùng bọn họ qua lại, nay lão thái thái qua đời, nếu không nói cho bọn họ biết, nhưng thật ra Nạp Lan Diệp Hoa không phải, chung quy là chậm, các nàng đến đây, lập tức thay đổi quần áo, quỳ gối trước linh đường khóc lóc. Nạp Lan Tĩnh nhìn hai mẹ con quỳ trên mặt đất khóc lóc, trong lòng không khỏi cảm thán, đều là trò hay a, người cô này nghe nói lão thái thái qua đời, nàng tin, nhưng nhìn biểu muội này, sợ là còn không có gặp qua lão thái thái đi, tự nhiên không có cảm tình gì, còn khóc thương tâm như vậy, thật là một trò hay a. Tiểu thư, Mạnh Giao cô nương tới đây. Nạp Lan Tĩnh nhìn hai mẹ con làm ra vẻ, liền nghe thấy bên tai Thu Nguyệt nói, không khỏi hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Giao đỡ Đoàn Thị, trên người mặc một thân tố ý, trên mặt cũng không trang điểm gì, trong mắt nhìn linh đường chậm rãi tiêu sái bước. Góc truyện audio.com, hay không có phu nhân cũng không thể nói đến, tiểu thư Tứ Di Nương. Lưu Thúy há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì, nàng tuy biết suy nghĩ Nạp Lan Tĩnh, nhưng nhìn Tứ Di Nương đắc ý như vậy, trong lòng rất khó chịu, nay lão gia đã bị giáo huấn, kết cục cũng đủ thê thảm, vì sao tiểu thư còn muốn giữ Tứ Di Nương? Lưu nàng, chờ người kia động thủ. Nạp Lan Tĩnh sắc mặt lộ vẻ thần bí cười, Tứ Di Nương là người không có đầu óc, nếu chính mình không động thủ thời gian lâu người kia cũng sẽ động thủ, hơn nữa, Nạp Lan Diệp Hoa bị hạ cổ độc chưa được trừ bỏ, về sau sợ vẫn sẽ sủng ái người kia, cái dáng vẻ nàng muốn quấy rối còn không chừng có thể xảy ra chuyện gì đến. Lão thái thái ra đi lúc buổi trưa, Nạp Lan Tĩnh lập tức cho người đi cung phủ báo tin, lão thái thái qua đời, Vũ Nhi làm trưởng tôn tức cháu dâu trưởng, nếu không trở lại, sẽ bị người nắm chuôi. Vũ Nhi, thời điểm buổi trưa, Vũ Nhi trở về bằng xe ngựa, Nạp Lan Tĩnh biết tin tức sớm ở ngoài cửa chờ, giống như Vũ Nhi là thân nhân duy nhất của nàng. Bên ngoài lạnh như vậy, người như thế nào chờ ở đây? Vũ Nhi xuống xe ngựa, không khỏi co mày, nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh, đau lòng, cũng bất chấp Nạp Lan Tĩnh lại không quy củ, gọi chính khuê danh mình. Không lạnh, Nạp Lan Tĩnh cười cười cùng Vũ Nhi đi vào cửa, này Vũ Nhi mặc một thân quần áo trắng, trên mặt không có trang điểm gì cả, trên đầu cài cố định một cây châm mộc toàn thân làm cho người ta tìm không ra sai lầm gì cả. Nạp Lan Tĩnh vừa đi vừa cùng Vũ Nhi đem chuyện xảy ra trong hai ngày kể, khiến Vũ Nhi không khỏi kinh hãi, tướng phủ so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, chính mình hẳn nên cẩn thận. Này, Tứ Di Nương cũng là người giỏi giang, trong phủ nơi nơi căng vải trắng, linh đường lão thái thái cũng được dựng tốt, Vũ Nhi trở về chuyện thứ nhất, đó là đến dâng hương, cúng tế lão thái thái. Thiếu phu nhân, ngài đã trở lại, ngày thường lão thái thái thương yêu nhất chính là Hiên thiếu gia ai? Tứ Di Nương nhìn Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đi vào linh đường, vội nghênh đón, cầm trong tay khăn con, hơi lau lệ nơi khóe mắt nhưng trong lời nói cũng là nói Vũ Nhi bất hiếu, lão thái thái lúc còn sống thương yêu nhất đó là Nạp Lan Hiên, nay Nạp Lan Hiên ở bên ngoài đánh giặc không có thánh chỉ, không thể trở về, nhưng Vũ Nhi không giống vậy, nàng đã gả đến Nạp Lan phủ, nhưng cố tình lão thái thái qua đời, nàng lại không có ở bên cạnh còn phái người đi mời về. Nạp Lan Tĩnh muốn nói, lại bị Vũ Nhi ngăn cản, chung quy là chuyện của mình, nếu mọi chuyện đều để Nạp Lan Tĩnh hỗ trợ, vạn nhất một ngày Nạp Lan Tĩnh xuất giá chính mình như thế nào tại tướng phủ sống yên, nàng hơi liếc nhìn Nạp Lan Diệp Hoa một cái, thấy được hắn chỉ lo quỳ gối trước linh đường, đốt tiền giấy tựa hồ không có muốn cùng các nàng nói chuyện. Vũ Nhi nhíu mày, nghe nói hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ tứ hôn cho phụ thân, vốn là chuyện tốt, Vũ Nhi trong lòng vì phụ thân rất cao hứng, cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy tổ mẫu liền ai. Vũ Nhi thở dài một hơi, cũng không nói nữa, trong mắt dâng đầy nước mắt, quỳ gối trước linh đường lão thái thái, dáng vóc tiểu tụy gõ vài cái dập dầu, nha đầu bên cạnh Vũ Nhi lấy bốn nén hương đến, Vũ Nhi tức thì cắm trên lư hương. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, nhìn Vũ Nhi có tâm tư như vậy, chính mình cũng hơi yên tâm, Vũ Nhi trong lời nói cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, hoàng đế vừa hạ thánh chỉ tứ hôn. Góc truyện audio.com Vào, mọi phu nhân nhìn Mạnh Giao tiến vào cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Giao, chuyện cung phủ ngày ấy đã truyền đến tai các vị phu nhân trong kinh thành, tự nhiên cũng biết nàng cùng Nạp Lan Diệp Hoa tư thông, muốn hại thanh danh cung thị, nay đều tò mò, Mạnh Giao hôm nay tiến đến dây là muốn cho nàng trong lòng túc trực bên linh cữu bà mẫu sao? Trong mắt đều mang theo đùa cợt, Mạnh Giao thật sự bên ngoài hòa nhã tươi cười, nếu là tiểu thư bên ngoài sợ đã xấu hổ không dám xuất môn gặp người khác, nàng còn dám nghênh ngang xuất hiện tham gia tang lễ Nạp Lan phủ. Chẳng qua hoàng thương đã tư hôn, cho dù hai năm sau Mạnh Giao nhập phủ cũng chỉ có thể làm thiếp người ta, vị kia cho dù là ngốc tử cũng chung quy là một quận chúa, sợ Mạnh Giao ngay cả ngày thường đều không tới phiên, hơn nữa tình hình ngày ấy, sợ là Mạnh Giao đã có bầu, đến lúc đó không biết nàng một mình vào cửa, hay là ôm đứa nhỏ vào cửa. Nghĩ vậy, trên mặt các vị phu nhân đều mang theo hèn mọn khinh thường, ngày tiếp theo nhìn đến Đoàn thị cũng là người lỗ mang, thiếp cuối cùng cũng không giáo ra cái biết lễ, cô nương đơn thuần, bắt chước cái gì không tốt, cố tình bắt chước cái thuật dụ dỗ, làm cái chuyện tình này, trong lúc nhất thời, ánh mắt các nàng, còn không bằng nhìn các cô nương Hồng Lâu. Mạnh Giao nguyên bản sắc mặt tái nhợt, đỏ lợi hại, nàng tự nhiên cảm nhận được ánh mắt mọi người, trong lòng tức giận vô cùng, nếu không phải còn có mục đích khác, hôm nay nhất định không tiến đến. Đoàn thị không khỏi vỗ tay Mạnh Giao, nàng tất nhiên đau lòng nữ nhi, nhưng mà, hôm nay vì thanh danh nữ nhi cho dù chuyện gì xảy ra cũng phải nhẫn nại. Mạnh Giao cùng Đoàn thị ra vẻ lạnh nhạt tiếp nhận nén hương hạ nhân đưa đến, cúi mình vái lạy, liền cắm ở trên lư hương. Nạp Lan Tĩnh khóe miệng hơi cong lên, thực không giống tác phong ngày thường, nàng thế nhưng nhẫn nại, sợ là có tâm tư khác, Nạp Lan Tĩnh trên mặt lạnh lùng, nếu nàng không thuận theo buông tha chính mình cũng không ngại sẽ giúp nàng một phen. Thu Nguyệt thấy Mạnh Giao bất đồng, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía, bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, nhìn thấy An Ảnh Nhã tựa hồ đang từ từ hướng bên này đi đến, vừa định ngăn cản Nạp Lan Tĩnh, lại bị Nạp Lan Tĩnh ngăn lại, trên mặt ý cười càng đậm. Chờ các vị tiểu thư tế bái xong, đạo trưởng bắt đầu tụng kinh, phu nhân tiểu thư muốn ra ngoài, Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh lập tức đi ra ngoài. A, phía sau An Ảnh Nhã hét lên một tiếng, tựa hồ đứng không vững, cứng rắn hướng chỗ Nạp Lan Tĩnh ngã xuống, Thu Nguyệt theo bản năng nghĩ muốn bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, lại bị Nạp Lan Tĩnh giữ chặt. Nạp Lan Tĩnh nhìn phía trước đi tới là Mạnh Giao, không khỏi cong khóe miệng lên, nếu các nàng thiết kế chu toàn, chính mình vì sao không thành toàn các nàng đây, thân mình liền thuận thế đổ thật mạnh hướng Mạnh Giao. A, Mạnh Giao lảo đảo vài bước suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, may mắn Đoàn thị ở bên cạnh nên mới đứng vững. Mạnh Tiểu Thư, ngượng ngùng, vừa rồi không hiểu là ai đẩy ta một chút, không đứng vững, đụng phải Mạnh Tiểu Thư, Mạnh Tiểu Thư không có trở ngại gì chứ. Chờ tất cả mọi người đi ra khỏi phòng, Nạp Lan Tĩnh vội chạy lên hỏi, mang theo vẻ mặt lo lắng. Quận chúa nghiêm trọng, Giao Nhi không sao. Mạnh Giao cười lắc lắc đầu, giơ tay nhấc chân đúng lúc hiển hiện phong phạm cùng bộ dáng kiêu ngạo ngày ấy, một phần cũng không giống. Cách chương.